Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, tức nhưỡng, đại hắc bọn họ thở dài, không nghĩ tới phế bỏ lớn như vậy kính, dĩ nhiên để Kim Long thần thụ tại bọn họ dưới mí mắt đào tổ. Bất quá nghe tới một tiếng mỉm cười thanh, ánh mắt đều ở rơi vào đạo lăng khuôn mặt trên. Thiếu niên không có cái gì nóng ruột, trên mặt trái lại có một vệt ý cười. Ta vừa nãy đều đã quên, đạo lăng ca ca là địa sư nha. Khổng Tước cười khúc khích, mắt to uốn cong, dập dờn ra vui sướng nụ cười. Tiểu tử ngươi cũng không nói sớm, hại bản vương không công lo lắng một hồi. Đại hắc mặt tối sầm lại quát, đi ra đi Kim Long thần thụ. Đạo lăng bàn chân hơi đạp đất, mảnh này vùng núi đều ở ong ong, địa thế xoay chuyển, hết thảy đều bị đạo lăng trấn áp xuống. Vừa nãy Kim Long thần thụ đào tổ, đạo lăng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá nó xuyên xuống lòng đất dưới, đạo lăng liền dễ làm có thêm, mạnh mẽ đánh ra địa sư pháp, đem nơi đây phong tỏa ngăn cản. Ở đại hắc ánh mắt giết người dưới, nhìn thấy một cái xám xịt cái bóng từ dưới lòng đất khoan ra. Kim Long thần thụ phiền muộn đều muốn phun máu, không nghĩ tới lại bị tóm lấy, mất mặt ném đại phát, yên không sót mấy cũng không nói lời nào. Kim Long thần thụ, tiểu tử ngươi vẫn là thần thụ, tu hành vô tận năm tháng, lại dám trêu mưu mô. Đại hắc nổi giận, quát, đem nó chém đứt, tế luyện thành trí bảo toán. Kim Long thần thụ đều là run rẩy một cái, trung thực nói rằng, ta vừa nãy không chạy, chính là uy một cái cước, biên nói dối đều sẽ không biên. Ngươi cước nói thế nào cũng dài trăm hơn 1000, ngươi nếu là trẹo chân, heo đều có thể lên cây. Đại hắc giận dữ, chính là trẹo chân mà. Ta không biên nói dối. Kim Long thần thụ lẽ thẳng khí hùng nói rằng, Kim Long thần thụ, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói chính là thật. Ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Nếu là ta đem ngươi tế luyện thành bảo vật, căn bản không tất phải ở chỗ này cho ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Còn nữa nói ngươi chính là một đầu không thành niên thần thụ, có thể tế luyện thành một tôn phổ thông chí bảo là tốt lắm rồi. Ta khuyết món bảo vật này sao? Đạo lăng chậm rãi mở miệng. Kim Long thần thụ trầm mặc. Xác thực đạo lăng trên người chí bảo thì có hai cái, mà là vừa nãy hắn còn cho tới một cái nhãn cầu. Đầy đủ ba cái chí bảo. Hắn căn bản không phải thiếu hụt chí bảo, mà là Kim Long thần thụ đối với đạo lăng có một loại sợ hãi. Cảm giác cái tên này tuổi không lớn lắm, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt cường. Hảo, ta liền tin tưởng ngươi. Kim Long thần thụ làm ra quyết định, lựa chọn tin tưởng đạo lăng. Nó cũng biết đây là con đường duy nhất. Vậy thì tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Đạo lăng lại cười nói, ta nói có ấu long thì có ấu long, cũng không cần thiết lừa dối ngươi. Lời ấy tưởng thật. Kim Long thần thụ run giọng nói, cảm giác vào lúc này, đạo lăng không cần thiết đi nói dối a. Tiểu tử ngươi còn muốn hỏi mấy lần? Đại hắc gầm nhẹ nói, nghe được bản vương đều phiền muộn, nhanh cho bản vương nói một chút. Nơi này đã từng lẽ nào thật sự có một con rồng? Đại hắc lời nói làm nổi lên đạo lăng tâm tư. Nó lựa chọn trấn áp Kim Long thần thụ, cũng muốn lấy được cái này manh mối. Chân long nhưng là truyền thuyết sinh linh, mà tiểu Kim Long đến cùng có phải là một con rồng nhỏ, đạo lăng không cách nào phán đoán. Đó là đương nhiên. Kim Long thần thụ trả lời vượt qua đạo lăng dự liệu của bọn họ. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên không có ẩn giấu, như thế lẽ thẳng khí hùng liền nói ra. nhanh cho bản vương cố gắng nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách cái thời đại này đến cùng có bao xa? Đại Hắc phi thường kích động. Vừa nãy bọn họ nhưng là nhặt được một cái vảy rồng a. Kỳ thực chuyện này ta biết cũng không nhiều, là thông qua tôn này chân long tiền bối báo huyết, được một ít không trọn vẹn hình ảnh. Kim Long thần thụ thở dài, tôn này chân long đối với nó ý nghĩa trọng đại, bởi vì nếu không là chân long từng ở nơi này tích cư quá, mà là có lượng lớn tinh huyết trôi đi, căn bản sẽ không có nó. Cho tới Kim Long thần thụ đối với niên đại, nó đã không nhớ ra được, ở vùng thế giới này khô khan vô vị, mà là Kim Long thần thụ đều không hề rời đi thần dược viên. Nó vẫn thường thường ngủ say, một giấc đều dài trăm hơn 1000 năm, căn bản không biết thời gian. Bất quá Kim Long thần thụ nói ra lời nói phi thường kinh người. Nó mặc dù biết không nhiều, thế nhưng được chân long bảo huyết, ở bảo huyết bên trong được một ít đáng sợ hình ảnh. Đó là một cái không gì sánh được đáng sợ niên đại. Thần ma hoành hành, có tuyệt đại cường giả gào vỡ nhật nguyệt tròm sao? Căn cứ Kim Long thần thụ nói, thời đại kia thật đáng sợ. Nó ở bảo huyết bên trong được một ít không trọn vẹn hình ảnh. Thật giống thần dược viên là từ nơi nào rơi xuống. Kim Long thần thụ cũng nhìn thấy một ít kinh thế hình ảnh. Đó là cực đoan nhân vật khủng bố, cùng chân long ở chém giết, loại kia quá mức khốc liệt, đột nhiên là không trọn vẹn hình ảnh, cũng thiếu chút nữa đem Kim Long thần thụ đánh chết. Lúc trước nó tận mắt từ trong hình nhìn thấy một khẩu tranh sáng thần mâu đâm thủng chân long thân thể, chân long bị đóng đinh, đại hắc kinh hãi không gì sánh được, trừng mắt con ngươi hỏi. Đạo lăng cũng giật mình, chân long chính là cực đoan sinh linh khủng bố, giá lâm vạn linh bên trên, đây là chí cường sinh linh, bất bại sinh linh, vô địch tồn tại, nhưng là lại bị người xuyên thủng, không có, bị một cái nhân vật rất đáng sợ cứu. Lúc trước ta thấy một khẩu hắc kiếm tìm lại đây, đem thần mâu đẩy lùi, liền lại cũng không biết những chuyện khác. Kim Long thần thụ vỗ vỗ miệng, đạo lăng bọn họ đều khiếp sợ. Đó là một niên đại nào, dĩ nhiên có người so với chân long còn muốn đáng sợ. Lẽ nào là khai thiên niên đại? Đại hắc khiếp sợ, đối với thời đại này nó biết đến cũng không nhiều. Chôn xuống quá nhiều bí mật cùng cổ sử, một đoạn không cách nào tìm hiểu niên đại. Cổ thiên đình chính là khai thiên niên đại kết quả. Niên đại đó khoảng cách hiện tại quá xa xôi. Chân long phỏng chừng đều chết già. Khổng Tước nhẹ giọng nói. Nói là không ai có thể vẫn sống tiếp. Nghe đồn bên trong đại đế đều sẽ tổn lạc. Năm tháng không tha người a. Trúc Long hiếm thấy cảm thán một câu. Vậy cũng chưa chắc. Đại hắc cười nhạo. Thế nhưng không nói thêm gì. Đạo lăng thâm thúy con mắt liếc mắt nhìn đại hắc. Hắn biết đại hắc lai lịch rất thần bí. Phỏng chừng là thượng cổ niên đại. Thế nhưng nó suy đoán không ra. Đều là cảm giác đại hắc hiểu rõ một ít rất đáng sợ bí mật. Tu luyện càng mạnh, biết đến liền càng nhiều. Hiểu rõ thiên địa liền càng nhiều. Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Có chút bí mật hắn cũng muốn biết. Thế nhưng hắn cảm giác nếu là biết rồi có lẽ sẽ gặp phải một ít chân tướng. Thật giống như là thiên địa chân tướng. Đạo lăng lúc thường ở mơ màng. Thiên địa này đến cùng là làm sao hình thành. Thiên địa này lại có bao nhiêu lớn. Vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì. Nếu là vũ trụ, hắn cảm giác vũ trụ mênh mông không có dễ. Lẽ nào liền không tồn tại sinh mệnh khác cổ tinh à? Đây là một cái hắn cảm thấy hứng thú vô cùng vấn đề. Vấn đề này sợ là mỗi người đều muốn biết. Đây là thiên địa ảo diệu. e sợ không phải ai đều có thể truy tìm. Nếu là biết rồi, e sợ cũng không là chuyện tốt lành gì. Ai có thể đi xác định, biết đến chính là chân thực đây. Thực sự là tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu nha. Này kim long quả ta đã không nhịn được muốn đem nó ăn. Lúc này, thiên long mã chính cầm một viên vàng rực rỡ trái cây. Hàng này trực chảy nước miếng, kém chút không nhịn được đem kim long quả một khẩu nuốt lấy. 12 viên trái cây, mỗi một viên đều vàng rực rỡ. Hiện long hình, nội hàm cực đoan khủng bố tinh huyết. Trong này có máu rồng, thiên long mã cùng trúc long là vui điên rồi. Bởi vì vật này đối với chúng nó hai cái tác dụng là to lớn nhất. Trong này máu rồng là biết bao khủng bố, khẳng định có thể đem chúng nó tinh huyết trong cơ thể tăng lên một cấp độ. Đến thời điểm thiên long mã cùng trúc long trưởng thành, sợ là không kém gì thiên sư. Ngươi nếu là không sợ bị chết no liền ăn đi. Đại hắc hừ một tiếng. Này kim long quả chỉ có thể phá vào cảnh giới lớn tiếp theo mới có thể dùng ăn, bằng không sẽ bị chết no. Đây chính là bán thần quả, không phải ai đều có thể ăn được. Đạo lăng cũng là gật đầu. Vật này hắn cũng không dám ăn, nội hàm tinh huyết quá mức dồi dào, mà là trái cây kia muốn một khẩu ăn đi mới có thể phát huy to lớn nhất hiệu quả. Vù một tiếng, kim long thần thụ thân người đột nhiên thu nhỏ lại, tràn ngập khí tức mức độ lớn hạ thấp, xem ra cực kỳ suy yếu. Kim long thần thụ ngươi đây là làm sao? Đại hắc cười gian nói. Kim long thần thụ tức giận hừ một tiếng. Nó vừa nãy đối đầu luân hồi phong tiêu hao rất nhiều, mà là kết trái đều bị trích đi rồi, bây giờ trở nên phi thường suy yếu. Ngươi liền ở tại trong này đến đây đi. Đạo lăng ống tay áo run lên, đem năm màu vườn thuốc lấy ra. Vật ấy mới vừa rơi trên mặt đất, đạo lăng vẻ mặt đại biến. Nó nhìn thấy năm màu vườn thuốc tự chủ phát sáng, hút mạnh một cái, trong thiên địa tinh khí cuồn cuộn, năm màu vườn thuốc dĩ nhiên đang hấp thu nơi này năng lượng. Loại khí tức này, kim long thần thụ dì dào run run, vô cùng kích động, bởi vì nó cảm giác được hơi thở quen thuộc. Nó biết ở cái kia đáng sợ niên đại, đã từng có một phương tiên thổ trầm rơi xuống, do đó dẫn đến nơi này đã biến thành thần dược viên. Hết chương.